Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn uống điều độ hay không có tác động rất lớn đối với cơ thể. Vị diện cao đẳng đã sớm dùng dịch dinh dưỡng để thay thế đồ ăn hàng ngày, kỳ thật trong đó còn có nguyên nhân khác, chính là công thức phối liệu dịch dinh dưỡng chứa đầy đủ các nguyên tố cần thiết cho cơ thể tồn tại, không cần lo lắng vấn đề thiếu dinh dưỡng hay nguyên liệu tương khắc thậm chí có độc tố. Nhưng chỉ cần là một sinh vật có độc lập tự chủ, chỉ ăn độc dịch dinh dưỡng, lại còn kéo dài đến vài thập niên, cũng sẽ đến ngày ngán tận họng. Cư dân mạng toàn vị diện cực lực nhiệt tình hưởng ứng livestream mỹ thực của Giang Chi cũng xuất phát từ nguyên nhân này. Trước hết Giang Chi mang đậu đỏ, đậu phộng, hạt sen, ý nhĩ, gạo đen, kê đi ngâm từng thau riêng. Sau buổi sáng, tất cả đều nở mây mẩy, chuẩn bị tốt những nguyên liệu còn lại, Giang Chi mới bắt đầu livestream. Wow, cuối cùng streamer cũng đã trở lại rồi. Streamer ơi, sách dạy nấu ăn của anh đỉnh cực nhưng em vẫn thích ngồi xổm hóng livestream của anh cơ, xin anh nhất định đừng bỏ dở sự nghiệp livestream đấy nhé. Mọi người yên tâm, tôi vẫn sẽ tiếp tục livestream. Giang Chi trả lời, giới thiệu nội dung buổi livestream hôm nay với mọi người. Không biết chỗ mọi người có loại quả này không, lần này tôi muốn làm món ăn từ táo. Nhưng trước hết tôi muốn chuẩn bị một nồi cháo bát bảo trước đã. Đây là một món linh thiện dưỡng sinh thích hợp cho tất cả già trẻ nam nữ, những bạn hay bị đau bụng trong thời kỳ đặc thù, hay những bạn thể hư, lát nữa có thể nếm thử nhé. Là cái thời kỳ tôi nghĩ tới sao, ba, lại sắp đến một đợt dày vò hàng tháng đều như vắt chanh, bé cũng muốn được ăn ngon. Nghe nói lúc đó có ăn những món ngọt cũng không béo á, mỗi lần vào thời điểm đó, tôi đều ăn sô-cô-la, bánh kem bơ này kia, chứ ngày thường vì giữ dáng, đến mỗi một miếng cũng không dám ăn. Đồ ngọt nếu ăn lượng vừa phải thì vẫn được, nhưng nếu là sô-cô-la hay kem này kia thì không nên ăn lúc đó. Sô-cô-la trên thị trường chứa nhiều thành phần lắm, khả năng khá cao sẽ làm rối loạn cảm xúc của mọi người, đường máu tăng vọt ngược lại sẽ càng cảm thấy khó chịu hơn. Hơn nữa tuyệt đối cần kiêng cử đồ nguội đồ sống. Giang Chi nói thêm đôi câu với người xem, lựa chọn ẩm thực mùa này nên mang tính ấm, không nên ăn nhiều đường nhiều muối, đồ chua cay chiên rán càng không thể ăn. Tuy rằng đa phần người ăn sẽ không cảm giác được thay đổi gì ngay nhưng theo tích lũy từng ngày, dần dần sẽ thể hiện ra ngoài cơ thể. Giang Chi lại một lần nữa sử dụng thuật phân thân trước mặt người xem, tất cả lò đều chất đầy củi dùng để nấu cháo. Anh sử dụng nồi sành lớn đặt Stalker làm ở tinh cầu thú nhân, dùng cái này để nấu cháo là chuẩn hơn cả bài bản. Gọi là cháo bát bảo nhưng kỳ thật nguyên liệu không chỉ có 8 loại, Giang Chi cho đậu đỏ, đậu phộng, ý dĩ, gạo đen, kê, gạo nếp, hạt sen, kỳ tử, lily, long nhãn, dùng linh thủy thuần tịnh ngọt lành nhất với tỷ lệ 1:2, sau đó nấu trên lửa ác ma. Nồi cháo này cần nấu lâu lắm, Giang Chi đặc biệt châm thêm củi a lê hấp lửa ác ma, phân thân hư thể bên cạnh anh cũng làm động tác y chang, bắt nồi lên bếp nấu cháo. Không có bếp lò, không có củi thì cũng có thể dùng lửa bình thường nấu cháo. Đậy nắp nồi lại, lúc này Giang Chi mới lấy ra một cái rổ lớn đựng đầy táo, trái nào trái nấy to như quả bom, đỏ rực mọng nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chi thích ăn trái cây, nhưng đầu xuân thời tiết còn lạnh lẽo, trực tiếp cầm quả táo gặm ngó bộ sống nhăn cứng ngắc quá, cho dù có giòn có ngọt đến mấy cũng không vực dậy nổi cái tâm tình sung sướng thỏa mãn. Cho nên, khai thác nhiều phương pháp chế biến khác nhau vẫn luôn là tôn chỉ của Giang Chi. Đây là táo, chỗ chúng tôi cũng có, nhưng tôi không thích ăn cho lắm, loại ngọt với mềm thì còn được chứ cái loại giòn này thì thầm không nổi. Cái loại giòn giòn ngọt ngọt này ăn mới ngon á, cắn một miếng, giòn sảng, phê chữ E kéo dài. Táo mềm táo giòn lại dấy lên một hồi phong ba tranh cãi trong khu bình luận. Thôi mệt mấy thím quá đi, táo giòn táo mềm, đến tay streamer rồi lại thành một loại mỹ vị khác thôi, tranh qua cãi lại làm gì mệt thân vậy trời. Trong lúc người xem điên cuồng spam khu bình luận, Giang Chi đã bắt đầu nhào bột đặt sang bên ủ bằng băng ác ma, để chút nữa làm đế bánh tát. Tranh thủ thời gian bột nghỉ, Giang Chi bắt đầu gọt vỏ táo, anh cúi đầu rửa táo sạch sẽ, xoẹt xoẹt xoẹt gọt trụi lùi vỏ táo, lộ ra phần thịt quả màu vàng nhạt, còn vỏ táo thì hoàn chỉnh một giây nhẹ nhàng đáp xuống. Không quá vài phút, trên bàn xuất hiện thêm 8 quả táo, Giang Chi cắt táo thành khối, sau đó trộn đều hỗn hợp trứng gà, bột nước rồi cho táo vào trộn đẫm. Trong khi Giang Chi xử lý táo có phân ra một tia tinh lực đến khuấy và kiểm tra nồi cháo lúc này vẫn chưa đạt. Giờ tôi chuẩn bị làm táo kéo tơ, khoai lang kéo tơ, chuối kéo tơ, táo kéo tơ, v.v. đều là món ăn vặt Giang Chi cực kỳ yêu thích. Các nguyên liệu sau khi ngào với đường, khoác lên lớp áo vàng rực tươi sáng óng ả, các sợi tơ đường mảnh kéo dài quấn quýt níu kéo, cắn một miếng, ôi ngọt thôi rồi, ngoài giòn trong mềm, ăn siêu cuốn miệng. Sau khi chảo dầu nóng, Giang Chi cho từng khối táo vào chảo dầu chiên, bởi vì được bọc trong lớp bột trứng gà loãng, những khối táo tình tính tang tang, nhảy múa xoay vòng trong chảo dầu sôi, mùi thơm dịu của lòng đỏ trứng lẻn ra, rất nhanh đã bị hương thơm ngọt ngào của táo lấn át, chờ đến khi táo chiên có màu vàng óng bóng bẩy, lập tức được vớt ra để ráo dầu. Giang Chi lấy một cái nồi khác nấu nước đường trên lửa nhỏ. Anh cho đường trắng vào nồi đun chảy từ từ, đường dần dần chuyển màu, một khi hơi sẫm màu có xu hướng chuyển sang màu hổ phách thì cho táo vào, nếu không, nước đường nấu lâu quá sẽ bị chua. Cái mùi thơm ngọt ngào đến răng run cầm cập này đúng là tra tấn đám con nghiện đồ ngọt, chiếc bụng đói réo mãi không ngừng, bọn họ nhìn streamer cho táo mới chiên xong vào nước đường nổ bốp bốp trong chảo, nhẹ nhàng đảo đều tới lui, mùi đường thơm ngọt ngập lối, combo đồ chiên rán. Đồ ngọt phải nói là vô đối, câu con sâu thèm ăn ra không trượt phát nào. Giang Chi cho thành phẩm ra đĩa, lập tức lấy muỗng múc nước đường còn trong nồi xối lên bề mặt, hơi lắc lắc vẩy vẩy trái phải tới lui, làm caramel phủ đều mọi ngõ ngách miếng táo chiên, động tác rung rung rung rung cũng tạo hiệu ứng kéo sợi cho tơ đường, vì thế tơ đường sẽ càng mảnh càng dài. Người xem livestream nhìn đến mê mẩn tâm hồn, thành công bị một đĩa táo kéo tơ này dụ hoặc, bọn họ ai ai cũng ước ao được nếm thử một miếng. Đây xem như đại công cáo thành rồi, táo ngào đường cần ăn nóng, nhưng hẳn rất nhiều người chưa từng ăn qua cho nên tôi làm mẫu ăn thử trước cho mọi người xem nhé. Giang Chi, mang lên một chén nước lạnh và một bộ chén đũa, Thời Nhiêu cũng đã đứng trước bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dụng cụ phát sóng chỉ quay từ dưới mũi Thời Nhiêu nhưng vẫn có thể nhìn ra được ngoại hình hắn hơi bị da gì và này nọ đấy, đôi môi cũng mê người đấy, dáng người lại khỏi cần nói nữa, siêu phẩm. Thật hâm mộ người nhà của streamer quá đi mà, được ăn thử trước ba, Mị cũng muốn được ăn cơ, ha ha ha, tôi lại khá thích xem streamer tương tác với người nhà trên livestream, một người nấu một người ăn, nghe cũng giải trí lắm á chớ. Sau khi Thời Nhiêu ngồi xuống, cầm đũa gắp một miếng táo vàng óng, nhẹ nhàng kẹp kéo lên trên, lập tức có 4-5 sợi tơ đường trong suốt mỏng tanh vươn dài cố gắng níu kéo miếng táo khỏi tách đàn. Người xem theo đó đều, hoa, một tiếng, thì ra. Kéo tơ, là từ đây mà ra, chấm một chút vào chén nước lạnh bên cạnh, sợi tơ đường sẽ đứt đoạn, lúc này ăn sẽ tiện hơn nhiều. Táo kéo tơ mới ra lò nóng bỏng miệng áo đầy nước đường, thổi cho nguội bớt ăn vào vừa mềm vừa ngọt, nhúng qua nước lạnh, đường sẽ trở nên giòn giòn rất ngon miệng. Ăn ngon không anh, Giang Chi một bên tiến hành rút thăm trúng thưởng, một bên hỏi Thời Nhiêu. Thời Nhiêu khó có khi mở miệng nói chuyện trước đông đảo người xem livestream. Ăn ngon, bên ngoài xốp giòn, bên trong mềm tan nhưng không quá ngấy vì táo vẫn còn chút vị chua nhẹ. Dạ, anh ăn trước đi, nếu A Mao muốn ăn thì anh lấy cho nó một phần nhé. Giang Chi trực tiếp đưa nguyên đĩa đầy cho Thời Nhiêu ăn. Wow, nghe vị kia nhà streamer miêu tả mà đã quá xá đã. Ha ha ha, tuy rằng không thấy được toàn thân nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh hắn không biểu tình gì trên mặt lại bình luận một cách đầy thỏa mãn. Thời Nhiêu còn gắp một miếng táo to thổi nguội, lặng lẽ đưa đến môi Giang Chi, đút anh ăn một miếng. Quả nhiên, thơm ngọt khiến Giang Chi sướng híp mắt, hậu vị quả thật có chút chua, nhưng lại kết hợp vừa vặn với caramel ngọt bọc bên ngoài, khiến món ăn không bị quá ngấy. Bởi vì món táo kéo tơ cần ăn nóng, ngay khi phân thân của Giang Chi làm xong đều đưa tặng ngay lập tức. Trong sân lớn, ngoại trừ mùi thơm ngọt của mật đường, còn thêm một mùi thơm thanh dịu, đó là nồi cháo Bát Bảo bắt đầu sôi. Giang Chi lại đi qua, mở nắp nồi, khuấy nhẹ trong chốc lát. Tục ngữ có câu, nấu cháo không cần nhiều kỹ thuật cần khuấy 16 lần, ngụ ý muốn nấu ra được một nồi cháo ngon chuẩn vị chỉ có thể khuấy khuấy khuấy và khuấy. Bột bánh tát cũng nghỉ đủ rồi, có thể bắt đầu thực hiện trách nhiệm. Kế tiếp anh sẽ làm bánh tát táo, bỏ thêm bơ vào nhào với bột nấu trứng gà, sữa tươi, sữa đặc làm nhân, Giang Chi dùng cái lò nướng không cần điện nướng đế bánh trước, lại xếp táo lát lên rồi đổ nhân trứng sữa lên trên, lại lần nữa cho vào lò nướng. Bánh táo ngập tràn mùi trứng sữa bắt đầu dương nanh múa vuốt, người xem livestream nhất thời hưởng thụ rồi cũng nhất thời khó chịu bứt rứt, thời điểm ức chế nhất chính là thời khắc đồ ăn không thèm kiêng nể tỏa ra mùi thơm quyến rũ tự nhiên. Giang Chi lại đến trước nồi cháo kiểm tra, cháo lúc này đã nấu được hơn một tiếng, nước cháo vốn trong nay đã chuyển màu, một nồi cháo khổng lồ được ngọn lửa ôn hòa bảo bọc từ từ sôi bùng bục trở nên mềm mịn tinh tế, mùi thơm thanh dịu đặc trưng của từng loại ngũ cốc tỏa đi khắp sân nhà, các nguyên liệu được chậm rãi hầm mềm đến cực hạn tỏa ra mùi thơm thuần hậu thanh thuần. Trong lúc chờ bánh tát táo ra lò, Giang Chi lấy một đàn bí đỏ con đặt lên sừng hấp cách thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí đỏ tính ôn, bổ khí ích thích hợp cho người khí hư mệt mỏi dùng. cháo bát bảo bí đỏ của Giang Chi cũng không phải quậy nấu chung với nhau, như vậy vị cháo sẽ không rõ ràng. Anh tính hấp nguyên trái bí đỏ, sau đó cho cháo bát bảo đã nấu đặt vào bên trong trái bí, tiếp tục hấp cách thủy một lúc nữa, như vậy cháo bát bảo vẫn giữ được hương vị thuần hậu thanh đạm, cũng có thể múc riêng bí để ăn chung với cháo. Sau 2 tiếng, bánh tắt táo và táo kéo tơ cũng đã hoàn thành. Táo kéo tơ này anh định để lại trong nhà làm đồ ăn vặt cho nên không đưa toàn bộ ra ngoài. Tinh túy của cháo bát bảo cũng đã được ép xuất ra hết, vừa mở nắp nồi, hương vị mê người của cháo đã ùa ra quấn quýt khắp cơ thể, cháo lúc này sẫm màu rất xinh đẹp, mùi thơm ngũ cốc nương theo hơi nóng bốc ra mờ mịt, ai ai cũng cảm thấy ấm áp ngập tràn. Vừa cháo bát bảo này ăn ngon lắm, giàu dinh dưỡng nữa, thơm cực luôn. Tê hay nấu bằng nồi cơm điện cho tiện á, châm nước với bấm nút nhảy 3 lần là được, dân amateur như tê cũng nấu được nồi cháo ngon lành nữa mà. Sau khi hết tháng giêng không bao lâu, người dùng X56569 tiêu cầm trên tiểu tinh cầu sau quyết tâm thức đêm cắm cọc cũng tranh mua được thiết bị quang não đầu cuối vị diện mới nhất. Đây là nghiên cứu mới nhất của Hoa Quốc có thể tương thích với rất nhiều chức năng của hệ thống livestream vị diện. Mặc kệ giá cả sang quý cỡ nào, tiêu cầm vẫn sảng khoái ra tiền, dù sao cũng có rất nhiều người có tiền nhưng không nhất định mua được đợt hàng đầu tiên đương nhiên số lượng hơi bị giới hạn rồi. Cô nàng kích động ôm quang não đời mới về nhà, giống như bình thường đăng nhập Internet vị diện, streamer còn chưa bắt đầu livestream, cô liền đi hóng những phòng livestream khác và diễn đàn vị diện. Đúng là lọt ổ, đặc biệt với quang não mới này, chức năng sử dụng được tăng gấp đôi, từ nhỏ tiêu cầm đã kiểm soát bản thân rất nghiêm khắc, tự kiềm chế tự cố gắng, lúc này thế mà cũng lâm vào cảnh nghiệm nét. Thảo nào quốc gia yêu cầu người sử dụng quang não thế hệ mới nhất định phải thành niên, sự diệu kỳ của Internet vị diện quá nhiều, đến một người trưởng thành như cô cũng phải đắm chìm mất kiểm soát. Sau khi nhấn vào tuyển tập công thức nấu ăn của streamer, cô càng yêu thích anh hơn, tuy rằng có đủ loại dấu hiệu cho thấy hình như streamer sinh sống trên cùng tinh cầu với cô, nhưng này đó cũng không quá quan trọng, là người đã nếm đủ trời Nam biển Bắc nhưng cô vẫn rất muốn được nếm thử mỹ thực của streamer. Giờ đã có quang não đời mới trong tay, bằng bất cứ giá nào cô cũng phải tranh cướp cho bằng được mỹ thực trên cửa hàng của streamer. Rốt cuộc cũng chờ được tới ngày streamer livestream, vốn tinh thần tiêu cầm khá uể oải bởi vì cái ngày oan gia trong tháng đến, nhưng nghĩ hay phân tán sự chú ý cũng hay nên cô vẫn ráng lết lên phòng livestream. Quả nhiên chỉ có ăn ngon mới khiến tinh thần con người ta sung sướng, cho dù chỉ mới ngửi mùi thôi cũng có thay đổi bất ngờ, bụng nhỏ đau đớn cùng tinh thần nôn nóng tựa như đều được bình ổn trong nháy mắt. Nếu có thể cướp được một phần cháo bát bảo bí đỏ thì tốt quá. Tiêu cầm theo dõi phòng livestream của Giang Chi lâu như vậy đương nhiên biết mỗi người xem đều vận hết công lực tay suốt bao năm qua tranh đấu, nên không chắc mình có mua được linh thiện hay không. Nhưng vận may luôn là thứ nằm ngoài dự đoán, một lần streamer cho lên kệ 99 phần cháo bát bảo bí đỏ, mỗi phần chỉ bán giá 1 tinh tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà tiêu cầm, sau một đợt khẩn trương cuồng phong bấm bấm điên cuồng, thế mà lại cướp được một phần. Giao dịch thành công, tiêu cầm nín thở không dám chớp mắt, giây lát sau, trước mặt cô càng xuất hiện một trái bí đỏ cháo bát bảo bốc khói nóng hôi hổi. Tiêu cầm nhận được kích động như con lăng quăng, nhất nhanh phản ứng lại, vội chạy xuống bếp lấy muỗng, lập tức mở ra nếm thử. Một muỗng cháo dẻo đặc nóng hổi, hương thơm ngũ cốc đường đỏ, long nhãn ngọt ngào cùng một. Khí chất, mềm xanh ấm áp khó diễn tả, cháo được nấu siêu nẫu, mềm dục mỹ vị vô cùng. Ngay khi muỗng cháo lướt xuống dạ dày, tiêu cầm cảm thấy giống như đang từ từ hồi phục nguyên khí, khác hẳn cảm giác cơ thể khó chịu mệt mỏi ban ngày. Phần cháo bát bảo này quá tuyệt vời ông mặt trời, cô chưa bao giờ được nếm qua bát cháo nào mềm sánh, thuần hậu đến như vậy. Sơ sẩy một chút là nửa bát cháo đi tong, cô đang thả lỏng đắm chìm hưởng thụ cực hạn, sớm đã ném cái thân thể đau nhức lên tận 9 tầng mây. Phần ruột bí đỏ hình như cũng có thể ăn, cô dùng muỗng múc một miếng cho vào miệng, cảm giác mềm tan thanh dịu, hơi ngọt ngọt quả nhiên cũng ăn rất ngon. Vốn vì đau bụng nên cô ăn gì cũng chẳng vô, vậy mà lúc này dạ dày như giãn nở, nguyên phần cháo bát bảo bí đỏ này nháy mắt bị cô vét sạch của nước lẫn cái, chỉ còn lại lớp vỏ bí không ăn được bên ngoài. Ăn quá ngon, tiêu cầm cảm thấy mỹ mãn thở ra một hơi, nhịn không được sờ sờ bụng nhỏ, hiện giờ đang ấm ấm, cả người siêu cấp thoải mái. Khó trách chỉ cần người xem ăn được mỹ thực của streamer thì nhất quyết 1-2 cố thủ trên phòng livestream của anh không rời không bỏ, đây có phải mỹ thực bình thường đâu chứ. Tiêu cầm nghĩ, linh thiện vừa ngon vừa bổ, cô cũng hạ quyết tâm mỗi lần đều phải nỗ lực tranh mua cho bằng được đồ ăn của streamer mới thôi. Cháo bát bảo, tô bí đỏ đựng cháo bát bảo, táo kéo tơ, bánh tát táo, cách chương.